Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 thật là lợi hại tiểu cô nương. Bạch Linh không nói gì, đã xuống xe, dù sao đều phải qua đi. Nhiều ngốc một giây, phải đối phó tang thi liền càng nhiều. Có thời gian vô nghĩa, không bằng trực tiếp động thủ. Tỷ, ta cắn răng, dù sao ngày hôm qua đều giết quái vật, thực dễ dàng giết. Bạch Tiểu Khê trong lòng ân ủi một phen, nhìn thấy Bạch Linh xuống xe, một chút do dự đều không có, đi theo nhảy xuống, lại không nghĩ nghênh diện liền đánh tới một con 5-6 tuổi thiếu một nửa mặt quái vật. Bạch Tiểu Khê phản xạ tính dùng kia đồng tiền kiếm ở phía trước một phụt một tiếng, kia tiểu quái vật miệng liền bị kia kiếm gọt bỏ một nửa. Hạ quyết tâm, dùng sức trực tiếp từ kia miệng tước qua đi, nửa cái đầu liền rớt xuống dưới. Buổi tối rốt cuộc cùng ban ngày bất đồng, hơn nữa lại có ánh mặt trời, lần này xem càng là rõ ràng cùng rõ ràng. Kia máu tươi cùng óc rau tạp đồ vật, Bạch Tiểu Khê thiếu chút nữa phun ra. Bạch Linh chỉ là nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thán, trên chân tốc độ ngược lại nhanh hơn. Bạch Tiểu Khê vừa thấy Bạch Linh đã đi ra, bất chấp ghê tởm nhanh chóng chạy qua đi, đôi tay cầm kiếm, huy động, không quan tâm đi phía trước hướng. Này phiên không hề kết cấu chém, nếu không có ỷ vào kiếm lợi, cùng tang thi tốc độ thong thả, hắn nhất định đã thành tang thi lương thực. Đi tuốt đàng trước mặt Bạch Linh đương nhiên vẫn luôn ở quan sát Bạch Tiểu Khê, đồng thời cũng phất tay đem phía trước kia tang thi đầu liền rớt xuống dưới. Động tác sạch sẽ lưu loát. Ba, ngươi mau xem, bên ngoài có một cái tỉ tỉ, kia chạm xăng dầu quầy bán quà vặt nhà ở ngoại, còn có tang thi đang không ngừng chụp phủi cửa kính. Nguyên lai bên trong còn có mười mấy người sống sót. Những người này có một cái hơn 30 tuổi nam tử gắt gao ôm một cái 6-7 tuổi hài tử. Đại đa số người đều run bần bật ngồi xổm quầy bán quà vặt tận cùng bên trong. Xuyên thấu qua kia cửa sổ nhìn bên ngoài quái vật ăn thịt người giết người, làm cho lưu tại bên ngoài người toàn bộ đều biến thành tang thi. Bởi vì bất thình lình nói, làm mọi người ánh mắt đều hướng tới bên ngoài nhìn lại. Nga giống, hiển nhiên nhớ thương quầy bán quà vặt đồ ăn kia 7-8 chỉ đầy người là huyết quái vật nghe. Thấy được phía sau mới mẻ thịt vị, không chút do dự liền sau này vọt qua đi. Xong rồi, nàng chết chắc rồi. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc là từ đâu tới. Nhìn qua đại khái 1m65 tả hữu, ăn mặc một thân mang huyết ô vuông quần áo, kia trương thanh tú trên mặt cũng có một ít vết máu, xem không rõ lắm bộ dáng. Nhưng bọn họ biết cái này nữ hài tuổi hẳn là không lớn, nhiều lắm 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Đối mặt nhiều như vậy quái vật, vậy như là một người đối mặt 7-8 cái không hề nhân tính người ngăn trở. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố vạn phần. Thấy không rõ nàng cụ thể động tác, nhưng là dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt. Vài đạo phản xạ hàn quang lóe lại đây, lại lần nữa nghiêm túc xem thời điểm, những cái đó bộ mặt dữ tợn quái vật đầu cư nhiên rớt đi xuống. Mọi người đều khẽ nhếch miệng, quả thực bị một màn này khiếp sợ tới rồi. Hảo, thật là lợi hại tiểu cô nương. Đây chính là quái vật A, sẽ ăn thịt người sẽ động quái vật A. Không biết vì sao, phương diện này người trở nên có chút kích động lên. Nàng có phải hay không quốc gia người, lúc này phải lại đây cứu bọn họ. Tỷ, từ từ ta. Bạch Tiểu Khê chẳng qua cảm thấy chính mình lạc hậu 10 giây tả hữu thời gian. lại không nghĩ chờ đến hắn giết ra trùng vây thời điểm. Bạch Linh đã tới kia quầy bán quà vặt, vội nhanh chóng vọt qua đi, cũng không màng phía sau những cái đó truy lại đây tang thi. Hết chương.